Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522. Bị chú ý tới, cấp tốc tiến lên, không có cho Tần Nhiên mang đến tí xíu thương tổn. Hắn là hai chân vững vàng đứng trên mặt đất, vừa không có dự tính bên trong to lớn lực trùng kích. Càng thêm không có đứt gân gãy xương thương thế, liền phảng phất là chính hắn bước ra một bước, từ dưới bậc thang, đi tới trên bậc thang như thế. Thế nhưng, trước mắt tất cả những gì chứng kiến, lại làm cho Tần Nhiên kinh ngạc không thôi. Dưới bầu trời đêm, hai vầng trăng sáng hấp dẫn lẫn nhau, một vòng thanh trắng, một vòng dị tử, hai đạo hoàn toàn ngược lại ánh trăng chiếu bắn ở tòa thành trì này bên trong. Nguyệt quang cùng kiến trúc đan xen, âm ảnh cùng nguyệt quang giới hạn rõ ràng. Một đội giơ cây đốt tuần tra vệ đội chậm rãi mà tới. Người cầm đầu giáp ra, Trương Kimani đội ngũ bên trong, đồ vải, Trương Thương, tiếng chó sủa thỉnh thoảng vang lên, đứng ở trong cái bóng bóng người nín hơi ngưng thần, rón ra rón rén vòng qua đội tuần tra. Đội tuần tra, chó săn đều không có phát hiện này bóng người. Tần Nhiên nhìn thấy, nhưng hắn căn bản không có tâm sự đi để ý tới. Không chỉ có là kinh ngạc với giữa bầu trời hai vầng trăng sáng. Cũng bởi vì một ít ở nhận biết bên trong hiện lên nguy hiểm khí tức. Những khí tức này liền để Tần Nhiên như cùng chỗ ở một cái tràn đầy ác ý ánh mắt bên trong gian. Phòng, như có gai ở sau lưng. Nơi này là, Tần Nhiên khẽ nhíu mày. Hắn ở đáy lòng, hồi ức tích theo như lời nói. Chính mình tìm kiếm đáp án, ở đây sao? Tần Nhiên đánh giá trước mắt xa lạ kiến trúc, hoàn cảnh, sau đó, vẫn không có đợi được hắn đến ra bất kỳ cái gì có giá trị thực tế kết luận lúc. Một luồng không gì sánh kịp cảm giác nguy hiểm liền hiện lên ở trong lòng. Liền như cùng là mây đen ngập đầu giống như, không chút nghĩ ngợi, Tần Nhiên xoay người liền chạy, không có bất kỳ bảo lưu, tốc độ trong nháy mắt liền tiêu thăng đến cực hạn, ô. Cuốn lên kình phong, càng là ở trên đường phố gào thét, không chỉ có thức tỉnh trong giấc mộng người, càng làm cho trước đội tuần tra phát sinh gào thét, ở nơi đó, nắm lấy hắn, đội tuần tra âm thanh liên tiếp, Tần Nhiên nhưng là mắt điếc tai ngơ, hắn tự nhiên là căn bản không thèm để ý những kia đội tuần tra. Thế nhưng đáy lòng xuất hiện cảm giác nguy hiểm lại làm cho hắn không thể không lưu ý. Đặc biệt là theo hắn chạy nhanh, cái kia cảm giác nguy hiểm không chỉ có không có biến mất. Trái lại là càng ngày càng nồng đậm, càng ngày càng gần thời điểm, càng là như vậy, màu trắng xanh nguyệt quang một trận vạn vẹo, một bàn tay cực kỳ lớn, hướng về Tần Nhiên vồ xuống, ám chi nha vũ, lên u ánh sáng lấp lóe, Tần Nhiên tốc độ đột nhiên tăng nhanh, cùng bàn tay lớn gặp thoáng qua, nhưng sau một khắc. Vặn vẹo nguyệt quang bên trong, từng con bàn tay liền đưa ra ngoài, mấy chục hơn chamani một con theo một con, gào, một con tê giác bóng mờ sau lưng Tần Nhiên hiện lên. Nguyên thủy nhất sức mạnh tự nhiên, khiến cho Tần Nhiên bản để đạt tới cực hạn tốc độ. Lần thứ hai thẳng tắp lên trên, từng con chộp tới bàn tay toàn bộ thất bại. Thế nhưng, ở so với thẳng tắp phía trước, càng nhiều bàn tay nhưng từ nguyệt quang bên trong hiện lên. Mở ra, dã man xông tới, Tần Nhiên căn bản là không có cách thay đổi hắn đi tới con đường. Có thể này cũng không có nghĩa là hắn đồng ý tự chui đầu vào lưới. Huyết thống lửa ở lòng bàn tay trái bên trong hiện lên. Cuồng vọng chi ngữ, lên yêu dị màu tím liên tục lấp lóe, hỏa diễm phun ra, cự kiếm vung vẩy. Từng con bàn tay bị xuyên thấu, nhưng càng nhiều bàn tay nhưng gia nhập vào. Nhưng chuyện này cũng không hề là bết bát nhất chính là, trước đội tuần tra tiếng la đã kinh động vô số người. Một đội lại một đội binh lính xuất hiện, thân thể bọn họ cường tráng, trang bị hoàn mỹ, trong đó một ít binh sĩ khôi giáp lên, càng là không thiếu bí pháp chữ viết, mà ở Tần Nhiên nhận biết bên trong. Những kia cực kỳ khí tức nguy hiểm cũng ở cấp tốc tới gần. Binh sĩ binh nhung khí, cường giả khí sát phạt, dường như là ở thùng thuốc súng bên trong ném một viên sao hỏa. một trận chiến đấu liền muốn bạo phát. Bất quá, tất cả những thứ này đều theo Tần Nhiên đột nhiên biến mất mà trở nên không nhanh mà kết thúc. Một nói hào quang màu trắng lấp lóe, Tần Nhiên biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, thành trì xa xa đột nhiên vang lên một trận tiếng chuông. Vang dội, mà lại, gấp gáp, bị lừa rồi, không ít người kinh ngạc thốt lên. Đặc thù phó bản, thông linh giả hợp tác 3, phó bản tính chất, tự do nhiệm vụ, phó bản độ khó, vừa thấp, đầu mối chính nhiệm vụ 1, ở một tuần bên trong thông qua thánh kỵ sĩ thử luyện. Đầu mối chính nhiệm vụ 2, ở 6 tháng bên trong, đẩy ra không biết cửa đá, nhiệm vụ hoàn thành độ, 100%, thu được cơ sở đánh giá, chi nhánh nhiệm vụ 1, chuyển sinh tên, nhiệm vụ hoàn thành độ, 100%, ED, chi nhánh nhiệm vụ 2, nội tâm, hoàn mỹ hoàn thành, nhiệm vụ hoàn thành độ, 100%, DB, chi nhánh nhiệm vụ 3, trợ giúp, nhiệm vụ hoàn thành độ, 100%, BA, đặc thù sự kiện 1, thánh đường đảo cuộc chiến, đánh giá hoàn mỹ, ASSS, đặc thù sự kiện 2, toàn diện khai chiến, đánh giá hoàn mỹ, SSSZZZ, chiến đấu biểu hiện, vô cùng tích cực, đánh giá tăng lên, ZZZV, thăm dò biểu hiện, bình thường, đánh giá tăng lên, không, đặc thù đánh giá 1, sớm hoàn thành đầu mối chính nhậm chức, đánh giá tăng lên, VVV, đặc thù đánh giá 2, đánh giết thẩm phán chi thần tàn ảnh, VVVVV, danh vọng cộng 1, thu được đặc thù tên gọi, cáo tử điều. Cáo tử điều, thu được phó bản thế giới dân bản địa phạm vi lớn tán thành sau. Tự chủ thu được tên gọi, không chiếm cứ tên gọi lan, tự mình đeo, vật chất giới trí tuệ trùng kinh sợ, giao thiệp, mậu dịch, đàm phán chờ thu được cộng một ưu thế phán định, có khá nhỏ tỷ lệ gây nên khủng hoảng, định ý, layer cuối cùng đánh giá VVV, layer đặc thù phó bản thu hoạch tính toán bên trong. Cuối cùng player đặc thù phó bản thu hoạch kết quả như sau. Điểm tích phân, 150.000, điểm skill, 45, hoàng kim điểm skill, 7, hoàng kim thuộc tính điểm, 7, thu được đặc thù phó bản, thông linh giả hợp tác 4, thu được đặc biệt khen thưởng vật phẩm 1, tích thực đơn, phổ thông trạng thái, thu được đặc biệt khen thưởng vật phẩm 2, Neville thành khái loạn. Thu được đặc biệt khen thưởng vật phẩm 3, Neville thành thần miếu phát triển luận thuật, thu được đặc biệt khen thưởng vật phẩm 4, Neville thành thế lực dưới đất phân bố, võng mạc lên phó bản qua cửa đánh giá, khiến cho Tần Nhiên thật dài thở phào nhẹ nhõm ân y trước một khắc tao ngộ. Nhưng hắn thiếu một chút liền liều mạng, nhìn qua cửa đánh giá cùng đặc biệt khen thưởng vật phẩm ân y Tần Nhiên rất trực tiếp không nhìn. Nào đó phân thực đơn, mà là đưa mắt đặt ở 2, 3, 4 lên, Neville thành, Tần Nhiên chau mày, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía, đặc thù phó bản, đón lấy, chữ viết hiển hiện, thu được đặc thù phó bản, thông linh giả hợp tác 4, thông linh giả hợp tác 4, người tiến vào Neville thành, đồng thời cuốn vào một cái bất ngờ phiền toái lớn bên trong. Nhưng đây chỉ là một bắt đầu. Đầu mối chính nhiệm vụ, tiến vào phó bản sau mở ra, quả nhiên, Tần Nhiên hai mắt nhắm lại, sau đó, hồi ức những kia tỏa ra nguy hiểm khí tức cường giả. Hắn không nhịn được thấp giọng tự nói, này xem như là rời đi tân thủ thôn sao, bất quá, cũng không có đợi được Tần Nhiên càng nhiều suy nghĩ, hệ thống liền truyền đến tiếng gõ cửa, player coi trời bằng vung thỉnh cầu tiến vào phòng. Là, hay không, Tần Nhiên ngẩn ra, lập tức, lựa chọn là, sau một khắc, ngậm xì gà coi trời bằng vung đẩy cửa mà vào. Hệ thống che lấp, nhưng Tần Nhiên không cách nào nhìn rõ ràng coi trời bằng vung mặt. Nhưng Tần Nhiên có thể cảm thụ ra, giờ khắc này coi trời bằng vung tựa hồ. Tâm tình rất kích động, Rachel nói rõ với ta, thế nhưng ta chỉ là trả lại ân tình của ngươi có lẽ sẽ có sai lầm. Nhưng ta cố gắng hết sức, vì lẽ đó, ngươi nếu như bởi vì chuyện này mà tức giận, thậm chí là muốn mắng ta lời nói, ta xin mời ngươi đi ra ngoài. Cướp ở coi trời bằng vung trước, Tần Nhiên tốc độ nói cực nhanh nói rằng, hắn không phải là một cái làm chuyện tốt, còn hy vọng bị người mắng run mơ siêu nghe được Tần Nhiên lời nói. Coi trời bằng vung hô hấp dị thường gấp gáp, đầy đủ mấy lần hít sâu sau, coi trời bằng vung mới bình phục lại, hắn giơ tay ném một điếu xì gà cho Tần Nhiên, ta cùng ngươi đã nói, không muốn tham dự vào, coi trời bằng vung nói như vậy nói. Ta không quản được chính mình, hơn nữa, ta đã tham dự vào, Tần Nhiên véo đi xì gà đầu, trực tiếp vừa nhấc tay trái, dùng huyết thống lửa nhen lửa xì gà. Coi trời bằng vung nhìn ra sững sờ, gần nhất mấy cái phó bản thu hoạch một trong, Tần Nhiên run lên tay trái nói, làm người ước ao vận may ta hiện tại hy vọng vận may của ngươi có thể vẫn tốt xuống, những tên kia đã bắt đầu chú ý ngươi rồi. Coi trời bằng vung hít một hơi thật sâu nói rằng, hết chương.